người dấu yêu còn đây biết bao kỷ niệm. Hãy quên cho đời thôi héo sầu. Lối xưa mình có nhau, vòng tay ấy sao ân cần. Giấc mơ êm dịu trong nắng hồng. Cuộc tình thật lạnh giá là tình cry, cry, cry, cry. Mỗi cánh hoa trôi về đâu, tình yêu sẽ như mây bay trong chiều. Ngày tháng cô đơn quạnh hiu ngó là tình cry, cry, cry, cry. Mỗi cánh hoa trôi về đâu, tình yêu sẽ như mây bay trong chiều. Ngày tháng cô đơn quạnh hiu ngó. Hỡi em người dấu yêu còn đây biết bao ân tình, hãy chôn sâu tận trong đáy lòng. Trái tim thật xót xa, người đau thương biết mấy. Hát lên đi bài ca dã từ. Cuộc tình thật lạnh giá là bị khai.